Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, vậy cũng được sao? Dịch ra trong nội viện, nên tại phòng bếp bên kia bận rộn như cũ tại bận rộn. Cũng chỉ có một số nhỏ người nghe đến động tĩnh lần lượt đi ra nhìn. Dịch A Bảo thê tử Lục Thị nâng cao có chút nhô lên cái bụng. Tay trái tay phải các lôi kéo 4 tuổi nữ nhi cùng 6 tuổi nhi tử. Hiếu kỳ địa ở phòng khách bên kia nhìn lấy. Lục Thị là Dịch A Bảo lúc trước Nguyệt Châu thư viện đồng môn hảo hữu muội muội, là chân chính trên ý nghĩa tiểu thư khuê các. Dạng này có tri thức hiểu lễ nghĩa lại tinh xảo cô nương, người nhà họ Dịch tự nhiên rất bảo bối. Tăng thêm chính Lục Thị thân thể xác thực cũng yếu nhược, có cái gì việc lớn cũng là tận lực nhượng Lục Thị nghỉ ngơi nhiều. Cho dù ở Lâu Hương thôn, nhưng Lục Thị tầm mắt y nguyên không phải bình thường kẻ nhà quê có thể so. Chỉ nhìn một hồi tự ý thức đến lần này khách tới tuyệt đối không đơn giản. Đặc biệt là nhìn đến Trương Lương Hỷ diện mạo tựu càng là lòng sinh kinh ngạc. Lúc này khách nhân vào cửa, Lục Thị làm lễ qua đi liền đi hướng hậu viện. Chính là đi tới đi lui. Hồi tưởng vừa mới nhìn thấy, trong lòng tựu khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần mơ mộng. Cho tới khó mà khắc chế. Tiểu Phương giúp ta mang theo hài tử, ta đi một chuyến thư phòng. Đúng, Lục Thị nhượng nha hoàn mang một thoáng hài tử, chính mình tắc đi hướng thư phòng. Càng đi bước chân tựu càng nhanh. Nếu không phải trong bụng có thai, chỉ sợ là sẽ chạy mấy bước. Thư phòng bên kia, Dịch A Bảo chính tại múa bút thành văn. Tới gần năm mới, toàn thôn câu đối xuân chữ phúc loại hình đồ vật đều muốn A Bảo tới viết. Cái này đều cơ hồ đã thành Tây Hà thôn thông lệ. Hắn còn phải biến đổi pháp đổi hoa dạng. Phụ họa tính không thể rất cao. Không thể không nói cũng là một cái việc cần kỹ thuật. Tướng công tương đương, Lục Thị thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Sau đó đẩy cửa đi đến. Dịch A Bảo vừa nhìn thấy thê tử, trên mặt nhất thời lộ ra tiếu dung. Nhiều như thế trong bằng hữu tựu số anh vợ Lục Vĩnh Văn rất đủ ý tứ. Thật sự thúc đẩy muội muội cùng chính mình hôn sự. Linh Nhi, đằng trước náo nhiệt như vậy, là bá gia gia bằng hữu đến a? Lục Thị gật đầu, đến gần bên thư án nói. Tướng công, tới bái phỏng bá thái gia người cũng không bình thường a. Chính là tùy tùng cũng đều khí độ bất phàm hạng người. Dịch A Bảo để cây bút trong tay xuống, duỗi tay nắm chặt tay của vợ. Kia là tự nhiên, bá gia gia bằng hữu há có thể là người bình thường. Đúng, năm nay Tết đến thời điểm, người mang theo hài tử cùng ta cùng một chỗ cầu một thoáng bá gia gia lưu điểm mặc bảo. Lục Thị lộ ra tiếu dung, biết mình huynh trưởng mỗi lần nhìn thấy tướng công đều sẽ đề cập mặc bảo sự tình. Không thể không nói lúc trước nàng nguyện ý cùng với Dịch A Bảo cũng là bởi vì chữ của hắn thực sự quá xinh đẹp, ai biết nguyên lai là gia học uyên thâm. Tướng công, chuyện này không vội, người nghe ta nói, lần này khách tới thật ướm. Nói như thế nào đây? Trong đó có một tuổi tác không nhỏ lão giả, tinh thần sung mãn, mặt trắng không râu, người nói phải chăng giống. Dịch A Bảo bị thê tử nói giật mình trong lòng. Hắn ý ở ngoài lời bao nhiêu cũng có chút khiến người mơ mộng. Người là nói hắn có thể là cái công công. Lục Thị suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không dám xác định. Nhưng là tướng công. Người lúc này không nên tại trong thư phòng này. Nên đi phòng khách. Hôm nay khách tới. Chỉ sợ có thể là hoàng thân quốc thích. Dịch A Bảo suy tư chốc lát. Hơi nhíu lên lông mày. Lúc ăn cơm tự nhiên là nhận thức. Mặc dù là quyền quý người, cũng không cần thiết cứng hướng lên góp. Lục Thị tức giận cười, liền đổi loại giải thích. Ai bảo ngươi leo trèo quyền quý? Khách tới thân phận tôn quý, không cầu hư vinh phú quý, nhưng cũng không thể mất lễ độ. Ngươi là trong nhà duy hai người đọc sách, há có thể không đi tiếp khách? Chính là tầm thường thân quyến tới, chẳng lẽ ngươi có thể không đi? Dịch A Bảo lông mày giãn ra. Chỗ nói rất đúng, vi phu chi tội vậy. Trong nhà tới quý khách, đi ra thăm hỏi là cơ bản lễ độ. Thế là Dịch A Bảo thả xuống thư phòng sự tình. Sau đó tới hướng tiền viện, mới đến phòng khách trước cửa liền gặp được bên ngoài phòng còn có đứng tại cái kia. Rõ ràng là tùy tùng nhưng cũng thân hình cao lớn cao ngất uy vũ. Lại nhìn cửa viện, tựa hồ bên ngoài còn có người không có vào. Bên ngoài phòng người này nhìn đến Dịch A Bảo hướng hắn chắp tay. Cũng chỉ là khẽ gật đầu đáp lễ lại. Tựu cũng không quá nhiều phản ứng. Phảng phất là khối đầu gỗ. Trong phòng khách bầu không khí nhiệt liệt. Tán gẫu nói sự tình không có bất kỳ chủ khách tầm đó câu nệ cảm giác. Dịch A Bảo đi tới tựu nghe đến đang nói năm đó Lĩnh Đông sự tình. Lúc trước nghe nói Dịch tiên sinh dùng y thuật cứu trị Lĩnh Đông nạn dân. Càng là một mình tiến vào Ôn Dịch phong bế chi thành. Được đến tin tức lúc, quả thực nhượng ta đã vui mừng lại tâm sầu a. Hoàng đế đề cập năm đó sự tình lúc này y nguyên cảm khái không thôi. Quốc gia nguy nan thời khắc rất mới biết được nhân tâm. Đương nhiên hắn không hy vọng loại thời điểm này quá nhiều. Ha ha ha ha, đúng đúng đúng, ta nghe nói thời điểm cũng giật mình kêu lên đây. Đàm Nguyên Thường tiếng cười đặc biệt vang dội. Bên ngoài Dịch A Bảo nghe đến, bước chân cũng không khỏi dừng một chút. Nguyên lai năm đó Lĩnh Đông đại tai thời điểm, bá gia gia cũng tại cái kia sao? Đặc biệt là nghe đến bá gia gia hướng Ôn Dịch trong thành đi thời điểm. A Bảo theo bản năng hướng phòng bếp phương hướng nhìn một chút. Còn tốt gia gia không nghe thấy. A Bảo, đứng cái kia làm gì? Đi vào hướng mấy vị khách nhân làm lễ. Dịch thư nguyên thanh âm truyền tới. Dịch A Bảo lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tiến vào trong sảnh. Trong phòng khách cũng không phải hai bên trái phải hai hàng ghế tựa ngồi người cách cục, mà là bày một cái chậu than. Rất nhiều người kéo qua ghế tựa băng ghế, vây ở bồn phía trước một bên sưởi ấm một bên nói chuyện phiếm. Rất không chính thức, nhưng cũng rất buông lỏng. Dịch A Bảo lúc tiến vào người người liếc mắt. Hắn cũng là lần thứ nhất thấy rõ trong phòng khách nhân tướng mạo. Quả nhiên như thê tử lời nói. Từng cái khí độ bất phàm. Hắn không dám chằm chằm một mực nhìn, mà là vội vàng hành lễ. Vãn bối Dịch A Bảo, nghe có khách quý tới cửa, chuyên tới bái kiến, không cần đa lễ, là chúng ta mạo muội tới cửa quấy rầy các ngươi. Đúng Dịch tiên sinh, lệnh cháu trai làm việc ở đâu a? Có thể từng khảo thủ công danh. Hoàng đế lúc này nào có cái gì trong cung uy nghiêm. Cũng chính là một cái thân phận tôn quý lão nhân. Đương nhiên, lão nhân kia mặc dù lần thứ nhất tới cửa, nhưng có liên quan Dịch ra sự tình có thể rất rõ ràng. Quả thực biết rõ còn cố hỏi. Chỉ bất quá chính Dịch A Bảo là không biết. Nghe lời này vội vàng trả lời. Ngược lại cũng tham dự qua khoa cử. Chính là đi một chuyến kinh thành kiến thức thế gian phồn hoa. Ngược lại cảm thấy về quê an bình. Không thể trúng bảng liền về nhà. Bây giờ tại Nguyệt Châu Thư Viện dạy học. Hoàng đế gật đầu không nói gì thêm. Hắn gặp qua thiên hạ tài tử nhiều rồi. Đối với Dịch A Bảo kinh lịch cũng chính là bình thường. Bất quá Đàm Nguyên Thường lại lập tức khen. Công tử nhà họ Dịch có thể theo thi hương trổ hết tài năng. Vậy liền cũng là học vấn không tầm thường a. Có thể được Nguyệt Châu Thư Viện thưởng thức cũng đủ để chứng minh Dịch công tử cũng là có tài. Người a, người người đều đạo ở kinh thành khảo thủ công danh mới là người trên người. Ở kinh thành hoàng thân quốc thích càng là nhìn quen tới từ thiên hạ tài tử. Nhưng kỳ thật, có thể tại thi hương bên trong chỗ hết tài năng. Có tư cách đi tới kinh thành thư sinh cũng là 10 phần cao minh. Tại vài chỗ thậm chí có thể tính là phượng mao lân giác. Mà Nguyệt Châu Thư Viện xác thực cũng tính là 10 phần nổi danh đại thư viện. Ở kinh thành người cũng sẽ có chỗ nghe thấy. Từ điểm này nói, Dịch A Bảo khẳng định là có tài năng. Đàm Nguyên Thường tán dương nhượng Dịch A Bảo có chút xấu hổ. Theo bản năng nhìn Dịch Thư Nguyên một chút. Tại bá gia gia trước mặt, vãn bối sao dám nói tài A, được rồi được rồi. Tiểu tử thối ngược lại là bài bố lên ta tới. Muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Dịch Thư Nguyên cười mắng một câu. Dịch A Bảo lúc này có thể thật không muốn đi. Mượn dốc xuống lừa, tự đưa đến một thanh thấp một điểm băng ghế sát bên chính mình bá gia gia ngồi xuống. Nghe lấy bọn hắn tán gẫu nói thú. Hoàng đế cũng phản ứng lại. Nhìn nhiều Dịch A Bảo bên kia mấy lần. Kỳ thật ta đối với ngươi sự tình cũng có biết một hai. Dịch thị gia phong tốt đẹp, như có tâm báo quốc, có thể nhiều tham gia mấy lần khoa cử. Vãn bối nhớ kỹ. Dịch A Bảo chỉ tốt như thế trả lời một câu. Nhưng hắn không biết là, vị lão nhân này câu nói này phân lượng kỳ thật xa so với hắn tưởng tượng nặng rất nhiều. Dịch Thư Nguyên nhìn lại, thấy thế, hoàng đế cười cười, cũng không nhiều lời, luôn có loại ngay trước mặt nhân gia trưởng bối lừa gạt hài tử cảm giác. Dù cho đứa nhỏ này nên là không sai biệt lắm tuổi xây dựng sự nghiệp. Trong sảnh tiếp tục tán gẫu nói chuyện, lại không nhiều lời hậu bối khoa cử. Tại A Bảo trong mắt, rất nhiều chuyện, có lẽ là sợ Gia Gia mình lo lắng, cho nên bá Gia Gia trở lại cũng không nói nhiều. Nhưng A Bảo rõ ràng, bá Gia Gia ở bên ngoài tất nhiên không phải chỉ làm một cái bình thường không có gì lạ người kể. Chuyện, năm đó phong thư kia liền là tốt nhất nói rõ một trong. Bây giờ dù cho chỉ nghe đôi câu vài lời cũng có thể ếch ngồi đáy giếng. A Bảo cũng có thể liên tưởng ra một chút kinh tâm động phách quá trình. Cũng là ở phòng khách tán gẫu trong quá trình. Dịch A Bảo cũng lý giải tới khách tới thân phận. Cái kia tán dương qua hắn quý khí người họ Đàm. Nghe nói là cùng kinh thành Đàm thị dây mơ dễ má. Cái kia thân phận rõ ràng càng cao lão nhân tự xưng công vô hiệt. Là cái ở lâu trong nhà khó được ra cửa người. Cho nên đối phen này du lịch cũng đặc biệt chân quý. Cho tới Trương Lương Hỉ cùng Đàm gia hậu bối tắc cùng Dịch A Bảo đồng dạng cực kỳ ít nói. Tóm lại, khách tới thân phận đều không đơn giản. Cũng càng xác minh Dịch A Bảo phỏng đoán. Bá Gia Gia một cái phổ thông người kể chuyện. Làm sao có thể nhận thức nhiều như thế đại nhân vật đây? Cái kia Long Phi Dương là ai đây? Trong phòng khách nói chuyện cũng không chỉ là Dịch Thư Nguyên một chút sự tình. Càng là thỉnh thoảng dính đến một chút chuyện thiên hạ, thậm chí triều đình chính lệnh, có chút ngôn ngữ tại Dịch A Bảo nghe tới thậm chí có chút đại nghịch bất đạo. Không nhịn được âm thầm líu lưỡi, cho tới xen vào trò chuyện tựu càng không dám. Trên thực tế, trừ Đàm Nguyên thường sẽ xen vào nói vài câu bên ngoài. Càng nhiều thời điểm là lão nhân kia cùng Dịch Thư Nguyên đang nói. Phòng bếp bên kia bận rộn khí thế ngất trời. Mùi thơm đã dần dần bay qua tới. Ai, nhìn Trung Thừa Hưng 30 năm, văn trị làm sao lại không nói. Võ công phương diện, còn là có rất nhiều tiếc nuối a. Hoàng đế cảm khái không thôi. Dịch Thư Nguyên phảng phất minh bạch hoàng đế đang nói cái gì. Chính là cười than một câu. Tạo hóa trêu ngươi, hùng tâm tráng trí chỉnh đốn sơn hà. Nâng ví dụ đủ loại chính lệnh cùng quân sửa. Trừ củng cố biên giới, hoàng đế chưa chắc không có bắc phạt ý chí. Trường Phong Hồ Sinh Lương Bình Nguyên biến mất hơn nửa. Đánh loạn không chỉ là hoàng đế trong lòng đại kế, cũng ảnh hưởng các phương diện. Sau đó một khẩu khí còn không có hoãn qua tới. Lĩnh Đông Luân Phiên đại tai, triều đình có thể nói là cả nước chi lực cứu viện. Trong đó gian khổ cũng không chỉ là Sở Hằng cùng Lý Khiêm tại Lĩnh Đông cứu nạn lúc gặp gỡ sự tình. Đơn giản như vậy, chính là dắt một phát động toàn thân, liên quan đến toàn quốc dân sinh, thậm chí cũng liên quan đến biên quan phòng ngự. Lúc đó cũng là đại dung thời khắc nguy hiểm nhất. Lão đô đốc Châu Giới tại biên quan bày trận đợi sẵn. Trường Phong Hồ cùng Lĩnh Đông cái kia một khẩu khí rất nhiều năm mới hoãn qua tới. Sau đó lại có rất nhiều chính vụ biến số, từ từ quản lý, từ từ chỉnh đốn. Dần dần chỉnh lý hết thảy. Nhưng một cái chớp mắt, hoàng đế chính mình cũng già. Những năm này càng thêm cảm giác tinh lực không tốt, thân thể cũng ngày càng sa sút. Ha, luôn có loại cảm giác còn chưa làm bao nhiêu sự tình đây. Thời gian tựu không nhiều, hoàng đế nói tự giễu khẽ cười. Một câu nói kia gần như lẩm bẩm tự nói. Dịch Thư Nguyên cũng cười. Cái này làm được sự tình thế nhưng là không ít lạc. Không ít, hoàng đế ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cái sau thu lại tiếu dung, bình tĩnh nhưng nghiêm túc nhìn lấy hoàng đế. Gật đầu nói, không ít, câu nói này nhượng hoàng đế trong lòng dâng lên cực lớn vui mừng cảm giác. Tại quốc phúc, thân ở triều đình triều thần nói ra câu nói này. Cũng không có một cái chân tâm vì nước trong bóng tối bôn tẩu nhiều năm cao nhân nói ra tới phân. Lượng nặng, a hát đúng. Trước đây mùa thu vào núi săn bắn, còn săn đến một đầu dị thú. Ta cùng tiên sinh nói một chút chuyện này a. Bỏ bớt đi hoàng gia chiến trận cái kia một bộ phận. Nói rõ cái kia hoang đường mộng cùng sau đó phát sinh chuyện đối với hoàng đế mà nói cũng không khó khăn. Tiên sinh nhìn, cái này tấm da làm thành áo lót, còn đặc biệt giữ ấm. Hoàng đế nói lôi kéo cổ áo của mình, lộ ra nội bộ một điểm áo lót da lông. Gặp Dịch Thư Nguyên cười, hắn mới tiếp tục nói. Trên đời này a, yêu vật cách nói một mực tựu có. Có lúc ta cũng sẽ nghĩ, như thật có tục mệnh thần dược, có thể hay không lại cho ta mượn 20 năm đây. Đàm Nguyên Thường giả bộ bất mãn nói chuyện. Ngài bây giờ tinh thần phấn chấn, tuổi tác cũng không cao, 20 năm không cần mượn a. Đúng đúng đúng, Đàm công chỗ nói rất đúng. Ngài liền là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt. Trương Lương Hỉ lúc này cũng không nhịn được như thế nói lấy. Nói cho cùng, kỳ thật hoàng đế tuổi tác còn không đến 60 tuổi. Bây giờ hoàng thân quốc thích, 70-80 tuổi thậm chí càng cao thọ hơn có khối người. Hoàng đế có càng nhiều bảo hộ, nên sống được càng lâu. Dịch Thư Nguyên lại là khẽ lắc đầu. Ánh mắt liếc qua quét mắt một vòng tại bên người một mực như có điều suy nghĩ A Bảo. Trên mặt cười cười, bình tĩnh mở miệng, Dịch Mỗ cũng tính hiểu sơ kỳ môn thuật thuật. Nói thật, cư vị này người, có này khí số, tà bất xâm dược cũng bất động vậy. Lời này đối với ở trong sân một số người tới nói, có lẽ nửa úp nửa mở, nhưng đối với bộ phận người mà nói cũng đã tính nói đến rất rõ ràng. Cho dù thật có thần dược, như đương kim thiên tử dạng này hoàng đế ăn, cũng không dậy được tác dụng gì. Cho dù có cũng là ngắn ngủi giả tượng, ngược lại hao tổn càng nhiều. Đại dung thiên tử chỗ cực nhân gian chi tôn, đây cũng không phải là đơn thuần hoàng đế chi vị, mà là hắn khí số cùng địa vị đã đến loại trình độ này. Chịu gông cùng cũng viễn siêu cổ kim đế vương, như thiên đạo có thể nói, có lẽ sẽ nói đùa một câu. Bình thường hoàng đế đều không cần suy nghĩ, để ngươi sống lâu cái mấy chục năm còn được. Hết chương.